sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 273, Sư Tâm cùng Ngưu Quốc thứ nhất chiến. Tổng tướng phi thường nghiêm túc, hạ lệnh, toàn viên tản ra hình thành 100 mét tuần tra vòng. Đốt đuốc chiếu sáng nó, ta muốn kiểm tra vết thương. Rõ, Ngưu đầu nhân ào ào hành động, bó đuốc tại 10 giây sau cũng điểm. Chiếu sáng đen nhánh rừng rậm, tổng tướng ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ Sư Tâm quân nhân vết thương. Trông thấy duệ khí đâm thủng qua vết thương, có điểm giống bén nhọn mũi kiếm. Một cái khác bộ thi thể không có duệ khí vết thương. Chỗ cổ có màu tím đen chỉ ấn ngấn, đã chết tại duệ khí. Nhìn vết thương không giống chúng ta Ngưu đầu nhân làm, hẳn là Minh Nhật thành thú nhân làm. Hắn đưa tay nhéo nhéo địch nhân khoang miệng, một ngụm đỏ thẫm máu đàm bừng lên. Cái này đã chết tại bóp cổ, lực tay rất lớn, kiểm tra một phút đồng hồ sau, bó đuốc bị dập tắt. Ngưu đầu nhân đại quân tiếp tục điệu thấp tiến lên. Quân sư xông tới, phân tích nói, ta nghe Minh Nhật thành thành chủ nói, bọn hắn mỗi đêm đều sẽ phái assassin đến địch nhân tuần tra trong vòng làm ám sát. Nếu như chúng ta muốn đánh lén Sư Tâm Quốc, tốt nhất cùng bọn hắn thông báo một tiếng, thỏ đến giết nhầm người. Sẽ không, chúng ta Ngưu đầu nhân thành quần kết đội, chỉ cần không phải mắt mù cũng sẽ không nhận mù minh hữu chủng tộc. Tổng tướng lắc đầu, chỉ coi Alan thành chủ câu nói kia là cảnh cáo thôi. Ngưu đầu quốc không tin Minh Nhật thành, sẽ không chủ động cáo chi Minh Nhật thành ta hôm nay muốn công thành. Miễn cho bị địch nhân đầu cơ trục lợi tin tức cho Sư Tâm Quốc. Nhưng mà Ngưu đầu nhân ngàn nghĩ vạn nghĩ, không có chú ý tới trong rừng rậm những cái kia rình coi ánh mắt. Bọn chúng có là cú mèo, có là chuột, cũng có chính là không biết tên chủng loại kỳ quái động vật. Bọn hắn làm bộ đi ngủ, hoặc là làm bộ sợ hãi tránh né, bày ra một bộ mộng bức vô hại hình tượng. Ngưu đầu nhân hoàn toàn không biết bọn hắn đã tiến vào Minh Nhật thành động vật nhãn tuyến phạm vi tầm mắt, còn cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Alan chính là thông qua động vật nhãn tuyến biết được Ngưu đầu quốc động tĩnh, cố ý tại đêm nay tăng phái 1000 tên miêu tộc assassin tiến vào địch nhân ban đêm tuần tra vòng. Vì Ngưu đầu nhân quét ra một cái an tĩnh xuất hành thông đạo. Ngưu đầu nhân một đường tiến lên, lần lượt phát hiện một ít Sư Tâm Quốc thi thể, lông mày âm thầm khóa chặt. Cái này dưới đường đi đến, Sư Tâm Quốc thú nhân chết được cũng quá an tường, cơ hồ không có tiếng thét chói tai truyền tới. Toàn bộ đã chết tại duệ khi ám sát hoặc là bạo lực đoạn hầu. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Sư Tâm Quốc không có lập tức đánh hạ Minh Nhật thành. Các ngươi nhìn cái này một đường đi tới thi thể, tất cả đều là Minh Nhật thành assassin kiệt tác. Đầu châu quân sư trên mặt trời u ám, đã ý thức được Minh Nhật thành quân sự lộ tuyến là ám sát hình phong cách. Bất quá assassin cuối cùng lên không được lớn mặt bàn, ta chỉ cần đại quân tập trung quét ngang, có bao nhiêu assassin đều đánh không lại bạo lực nghiền ép. Ngưu đầu nhân tổng tướng dùng lỗ mũi xuất khí, cũng không e ngại Minh Nhật thành assassin phong cách. Sư Tâm Quốc cũng là thật ngu xuẩn, đã địch nhân ám sát kỹ thuật nhất lưu, liền không nên làm phân tán hình tuần tra vòng, mà cần phải thít chặt tuần tra vòng, đem bốn phía cắm đầy bó đuốc, để cho địch nhân không chỗ tiềm hành. Tổng tướng ở trong lòng chế giễu Sư Tâm Quốc ngu dốt, một bên khinh thị Minh Nhật thành lực lượng quân sự, càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Sư Tâm Quốc đã xuống dốc, là thời điểm đến Ngưu đầu quốc chúa tể đây hết thảy. Nếu như một trận chiến này thành công, chúng ta có thể mời quốc vương bệ hạ xuất quan, mang theo quốc gia bảo cụ tiến đánh Sư Tâm thành. Tổng tướng ở trong lòng tính toán, Ngưu đầu quốc có một kiện cấp quốc gia bảo cụ, cụ thể tác dụng hắn không rõ ràng, kia là chỉ có quốc vương mới biết cơ mật. Truyền ngôn diệt quốc nguy cơ lúc lại dùng đến nó cứu quốc. Mặt khác, Sư Tâm Quốc cũng có quốc gia bảo cụ. Một khi đối phương chuẩn bị vong quốc, Sư Tâm Quốc vương nhất định sẽ vận dụng món kia bảo cụ. Cho nên bọn hắn nghiêu đầu quốc vương cũng phải xuất quan. Lẫn nhau ngăn được, Tổng tướng đại nhân, chúng ta đến, phía trước chính là Sư Tâm Quốc cứ điểm. Bọn chúng tuần tra vô cùng chặt chẽ. Chúng ta e sợ không có cách nào đánh lén, chỉ có thể chính diện cứng. Quả nhiên tuần tra rất nghiêm mật, Minh Nhật Thành tình báo không có sai. Tổng tướng thông qua quan sát rừng rậm lá cây xuyên thấu qua tới ánh sáng, suy đoán ra địch nhân bó đuốc đội tuần tra rất nhiều. Tối thiểu dùng hơn 1000 người xung nhập tuần tra trong vòng. Chỗ này khoảng cách địch nhân cứ điểm chỉ có 300 mét. Muốn cho cung tiễn thủ phát huy tác dụng, nhất định phải tiếp tục tiến lên hơn 200 mét. Mặc dù có rất nhiều người tuần tra, nhưng bên trong thú nhân khẳng định tại nghỉ ngơi. Chúng ta có đầy đủ thời gian đánh bọn hắn. Tổng tướng cũng là không chút do dự thật nam nhân. Lập tức chuẩn bị đánh. Phía dưới binh sĩ sớm đã kìm nén không được nội tâm dục vọng. Giơ lên đại bảo kiếm, di chuyển hai chân. Nhào nhào liền xông ra ngoài, giết a, giết a, giết a, tiếng la giết xông phá bầu trời. Nghiêu đầu nhân mặc trọng giáp đột nhập địch nhân tuần tra trong vòng. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị thú nhân loạn đao chém chết. Nghiêu đầu nhân, Minh Nhật Thành người đến rồi. Hồi phòng trở về thủ. Đương đương đương đương, tháp canh tiếng chuông gõ vang. Trong doanh địa truyền đến càng lớn tiếng giống, số lớn thú nhân mặc bản giáp chạy đến, nghiêu đầu quốc người lúc ấy liền có chút mê, địch nhân không có ngủ à, làm sao chỉ chớp mắt liền mặc tốt trang bị đứng tại nơi đóng quân bên ngoài. Tổng tướng, làm sao bây giờ, bị hố, địch nhân căn bản không ngủ, quân sư nắm chặt thân kiếm, gắt gao trừng mắt, đánh trước một hồi lại nói. Chúng ta nghiêu đầu nhân cũng không phải vừa tới liền rút lui nhuyễn đàn. Tổng tướng tính tình rất cứng. Chỉ huy thú nhân tiếp tục tiến công. Đừng có ngừng. Hắn cân nhắc đến sĩ khí đã đề lên. Một khi rút lui sẽ gãy mất phần này tăng cao sĩ khí. Vì không lãng phí các binh sĩ đấu trí, hắn quyết định tiến công. Song phương lập tức tiến vào trận giáp lá cả giai đoạn. Bản giáp có thể bảo vệ tốt phổ thông sư binh đại đao chặt kích. Hai bên đều đánh cho vang ầm ầm. Sư Tâm Quốc thú nhân nhưng không có như vậy thô bạo. Ngoại trừ trước mặt bản giáp binh khiêng ép, phía sau thú nhân nhao nhao từ phía sau lưng rút ra súng mồi lửa. Trang viên đạn, que kè để đâm thực, trang ngòi lửa. Tại hậu phương lớn chỉ huy đầu châu tướng lĩnh cũng chú ý tới địch nhân tiểu động tác. Lập tức phất phất tay, để phía sau cung tiến binh dựng cung bắn tên, cung tiến thủ chuẩn bị, xạ kích những cái kia trường thương binh. Tại tổng tướng trong mắt, súng kíp xác thực rất giống trường thương, cung tiến thủ không có suy nghĩ nhiều, kéo căng kình cung, một tiễn vượt qua 50 mấy mét khoảng cách, nhưng mà súng kíp binh bên người sớm đã có thuẫn binh chờ. Trông thấy có người kéo cung, lập tức giơ lên đặc biệt dày thuẫn thép, binh binh bang bang, mũi tên đập nện đến tấm chắn mặt ngoài, phát ra đinh đinh đập nện âm thanh, chưa phá một thuẫn, súng kíp thuẫn nhóm lửa ngòi lửa, vì cam đoan bắn thủng lực, chậm rãi tiến lên, rút ngắn cùng tiền tuyến bản giáp binh khoảng cách, 50 mét, 40 mét. Lắp đạn cùng hành tẩu tốn hao 40 giây thời gian. Đợi nhóm đầu tiên súng kíp chuẩn bị thiêu đốt hoàn tất lúc, sư nhân quần thể bắt đầu giống to, nằm xuống, ở tiền tuyến khiêng ép bản giáp binh cùng nghiêu đầu nhân đánh một hồi. Song phương đánh cho có đến có về, còn chưa chết mấy cái binh, biết bản giáp khó phá. Bây giờ nghe khẩu lệnh, sư binh tùy tiện tìm phương hướng mãnh liệt nằm xuống đi. căn bản không cùng Ngưu Đầu Nhân đánh. Ngưu Đầu Nhân cười ha ha, lấy là địch người sợ. Sư Tâm Quốc thú nhân cũng bất quá như thế nha. Một giây sau, Sư Tâm Thuẫn binh rút lui mở tấm chắn, súng kíp toát ra thuẫn ngoài tường, chỉnh tề lấp lóe ánh lửa. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang vọng chiến trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,